Chương 2204, cũng chính là các ngươi lo nghĩ. Đại trưởng lão. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn liếc đại trưởng lão một cái, ngươi nói gì vậy? Dòng chính yêu cầu chúng ta tới nhắc nhở sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoàn Hoàn đem hiệp ước một cái vô vào trên bàn hội nghị, nói, trong hiệp ước chiến lược này, giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, chẳng lẽ không sợ mình chúng ta cùng tử vong hoa hồng hận dậy rồi, dòng chính sẽ chẳng quan tâm sao? Đây chính là trọng tài hội trực tiếp quản lý điều ước hợp đồng, đại trưởng lão ngươi cũng quá thất lễ. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, đại trưởng lão gật đầu liên tục, nhìn về phía lao giả dòng chính, mặt đầy áy náy. Ừ, minh chủ nói đúng, là thuộc hạ có chút ít xem xét không chu toàn, chúng ta hợp đồng này, đây chính là trọng tài hội quản lý dòng chính chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu không, đây không phải là không tuân theo ý chí của trọng tài hội, đều do thuộc hạ, còn chưa cân nhắc chu toàn liền bắt đầu lắm mồm. Diệp Hoàn Hoàn khẽ mỉm cười, nói, đó là tự nhiên ngươi nói, không sợ minh chúng ta vận khí là thật không tệ, nếu không phải là ký phần hiệp ước chiến sự này, cùng tử vong hoa hồng đánh một trận. Nhất định phải tốn thêm không ít tiền, thêm ra không ít người, hiện tại tốt rồi, có dòng chính rút, cái kia chúng ta có thể không so đo tiêu tốn cùng nhân lực, trực tiếp nghiền ép tử vong hoa hồng đúng, minh chủ nói có đạo lý, giống như chúng ta thế lực như vậy đánh một trận trượng, đánh cũng đều là tiền. Lần này có dòng chính bỏ tiền xuất lực đại trưởng lão mặt đầy nghiêm nghị. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn phất phất tay, đại trưởng lão vậy còn dài dòng cái gì, nhanh chóng đi tuyên bố đi. Chờ tuyên bố xong rồi, chúng ta có thể tấn công tử vong hoa hồng rồi. Vâng, thuộc hạ cáo lui trước chờ tuyên bố xong rồi, hiệp ước điều lệ bộ phận, thì sẽ chính thức có hiệu lực. Đại trưởng Lao nói xong, xoay người sẽ phải rời khỏi. Mắt thấy đại trưởng Lao muốn đi, lão giả dòng chính bỗng nhiên đứng dậy, chậm đã. Nghe tiếng, đại trưởng Lao dừng lại thân hình, xoay người lại, hơi có chút không hiểu nhìn về phía lão giả dòng chính. Lão giả, thế nào? Có vấn đề gì không? Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi. Ha ha, lão giả dòng chính nhẹ giọng cười một tiếng, hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói, tuyên bố sự tình, chúng ta trước không nóng nảy. Nghe lão giả dòng chính lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn lập tức lắc đầu, vậy làm sao có thể không nóng nảy? Lão giả ngươi không nóng nảy, ta cũng gấp à, phải tuyên bố, chúng ta vẫn chờ đánh giặc đây không gấp không gấp. Lão giả dòng chính nhẹ giọng nói. Vội vàng gấp Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía đại trưởng lão, còn ngớ ra làm cái gì chứ? Nhanh lên một chút đi tuyên bố a. Được rồi minh chủ. Lão giả dòng chính, bạch minh chủ, là như vậy không sợ mình nếu mấy ngày nay có chuyện, vậy trước tiên đem sự tình xử lý xong, chờ xử lý tốt sau đang tuyên bố cũng không muộn. Lúc này, chân mày Diệp Hoàn Hoàn thâm thâm nhíu lên, hơi nhỏ có chút không vui nhìn về phía lão giả dòng chính, ta nói dòng chính các ngươi không phải là không nghĩ ra tiền ra người đi, cái này chúng ta trên hiệp nghị chiến lược nhưng là viết rõ rõ ràng ràng, hợp tác là lẫn nhau. Chúng ta ủng hộ dòng chính ủng hộ. Không sợ minh, vậy làm sao không sợ minh chúng ta muốn đánh trận rồi, dòng chính các ngươi bắt đầu giả bộ túng, dầu gì là dòng chính, không thích hợp chứ. Lao giả dòng chính nói, bạch minh chủ chắc là hiểu lầm ý tứ của ta, cũng hiểu lầm dòng chính, hiệp ước chiến sự này là trọng tài hội quản lý, chúng ta làm sao dám không thực hiện nghĩa vụ nếu như bạch minh chủ thật để cho chúng ta dòng chính nhúng tay giúp cũng được chỉ bất quá. Ngược lại chúng ta là vì bạch minh chủ cũng không sợ minh danh. Tiếng nghĩ. Cho chúng ta lo nghĩ. Diệp Hoàn Hoàn nâng cằm lên. Vậy thì mời lão giả nói một chút đi.